Thần Long Điện, chương 21 giờ 21, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chiến lạnh giọng nói. Lông mi đều là sát khí tận trời. Giờ phút này xông thẳng trời cao. Quấy loạn một phương, nhà họ Kim Tô Hàng. Hy vọng các người đừng làm tôi thất vọng. Mà cùng lúc đó, Kim Chính Sơn đã vội vội vàng vàng về tới sơn trang nhà họ Kim. Trong đại sảnh tiếp khách to lớn Kim Bích Huy Hoàng nhà họ Kim, bốn phía có bốn cây cột kim sắc, toàn bộ đều giấy vàng, vẽ bốn kim sắc du long, khí thế vô cùng trương dương cùng khoa trương. Mà ở vị trí cao nhất đại sảnh tiếp khách nhà họ Kim, là một tòa bảo tọa kim sắc của gia chủ, giống như long ỷ trong hoàng cung, khí thế đoạt người. Phanh, gia chủ nhà họ Kim Kim Chính Long, một thân oai vũ cùng lệ khí, hai mắt nhiễm hàn quang, đột nhiên đập một cái lên trên đầu tay vịn kim sắc long. Giận dữ hét, hay cho một thằng nhóc cuồng vọng, cư nhiên dám phế tay chân của con trai tôi, còn đem nó đi. Chính Sơn, đối phương nói như thế nào? Kim Chính Long giờ phút này cực kỳ phẫn nộ, ở dưới là có hơn 10 nhân vật dẫn đầu ngồi nhà họ Kim. Mặt ai nấy cũng đều lạnh lẽo. Kim Chính Sơn nhanh chóng nói. Đại ca, đối phương chỉ cho chúng ta thời gian 7 ngày. Anh ta nói, trong 7 ngày kêu nhà họ Kim liên hệ tất cả người có thể liên hệ. Vận dụng tất cả thủ đoạn có thể vận dụng. 7 ngày sau, là cục diện sinh tử. Được được được, thằng nhóc cuồng vọng. Kim Chính Long ở Tô Hàng hơn 30 năm. Còn chưa bao giờ gặp được nhân vật kiêu ngạo như thế. Dám đối nghịch với nhà họ Kim. Phải chết là không thể nghi ngờ. Kim Chính Long nghe vậy, sát khí trên mặt càng đậm, khóe mắt tàn nhẫn, giờ phút này cứ như hàn băng ngàn năm lạnh đến tận xương tủy. Đại ca, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? A Thái còn ở trong tay tên kia, có cần chúng ta phải người nghĩ cách cứu viện không? Kim Chính Sơn hỏi. Kim Chính Long trực tiếp giơ tay, lạnh giọng nói, không cần. Hiện tại gọi điện cho A Thái, tôi thật muốn nhìn đối phương là người phương nào. Cư nhiên dám không để nhà họ Kim vào mắt. Rất nhanh, di động Kim Thái được kết nối. Long Nhất đưa cho Tiêu Chiến. Nói, hẳn là người nhà họ Kim. Tiêu Chiến trực tiếp chuyển qua video trò chuyện. Đập vào mắt chính là khí thế uy nghiêm của Kim Chính Long. Mặt đầy hàn ý, nói, tao mặc kệ mày là ai. Tạo cho mày trong vòng một giờ phải đem con tạo hoàn hảo không tổn hao gì đưa về nhà họ Kim. Mặt khác, mày còn phải quỳ ở trước cửa nhà họ Kim. Chờ tao xử lý. Tiêu Chiến hừ lạnh, cười một tiếng. Anh đã sớm đoán được người nhà họ Kim sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ như vậy, nhưng là không đoán được nhà họ Kim thế nhưng cuồng vọng. Như thế, coi như Kim Thái ở trong tay anh. Kim Chính Long này vẫn như cũ không có chút sợ hãi nào. Ngược lại là uy hiếp anh. Ông chính là Kim Chính Long. Tiêu Chiến hỏi. Sát ý trong mắt giờ phút này như ngủ đông tỉnh dậy. Không sai. Tao chính là Kim Chính Long. Nếu là mày muốn lưu lại toàn thây, mau nhanh chóng đưa con trai tạo trở về. Nếu không, chờ đợi mày sẽ là gót sắt nhà họ Kim cùng trả thù thảm thiết nhất. Kim Chính Long nói. Tôi đây thật đúng là muốn nhìn xem. Nhà họ Kim rốt cuộc có cái thủ đoạn gì? 7 ngày. Hy vọng các người chuẩn bị cho thật tốt. 7 ngày sau, tôi chắc chắn tới cửa chào hỏi. Kim Chính Long. Hy vọng đến lúc đó ông còn có thể ngồi nói chuyện giống như bây giờ. Tiêu Chiến nói xong câu đó, trực tiếp cúp điện thoại. Bên này Kim Chính Long tức giận điên người. Những người đứng đầu của nhà họ Kim ngồi ở dưới cũng vô cùng tức giận. Tiếp theo là giận dữ hét. Gia chủ, thằng nhãi này cuồng vọng như thế. Nhất định phải làm thịt anh ta. Không sai, gia chủ, nhà họ Kim đã lâu không có ra tay. Có phải bọn họ đã quên thủ đoạn nhà họ Kim ta rồi không? Kim Chính Long trầm mặc. Hàn ý nơi khóe mắt giờ phút này dường như được thức tỉnh sau giấc ngủ đông. Xôn xao, ông ta đột nhiên đứng dậy. Sát khí trên người phóng lên cao. Phẫn nộ quát. Không tồi. Nhà họ Kim đã thật lâu không có ra tay. Bọn họ tựa hồ là đã quên thủ đoạn cùng năng lực nhà họ Kim rồi. Một khi đã như vậy, chúng ta không ngại nháo một cái cho dư luận xôn xao. Để cho thằng nhãi đó còn có người âm thầm nhìn trộm nhà họ Kim chúng ta xem. Nhà họ Kim Tô Hằng không phải quả hồng mềm ai cũng có thể bóp, cách Trương.